Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 Kim Loại Điều. Đúc Liền Kiếm Cốt, là kiếm tu cảnh giới bước đầu tiên, từ tập kiếm bắt đầu. Tu sĩ chỉ có thể căn cứ thực lực cao thấp bổ ra mạnh yếu không đợi kiếm khí. Mà kiếm quang là linh lực ngoại hiện một loại biểu tượng. Cũng không thể đại biểu thực lực cao thấp. Kiếm quang thường thường cùng linh căn tương phù hợp. Thí dụ như phất y kiếm quang sẽ chỉ là màu trắng. Không có khả năng biến thành cùng chung vận giống nhau màu tím, nàng kiếm khí mang theo túc sát sắc. Bén chi ý, tuy rằng ngoại hiện kiếm quang thường xuyên mơ hồ thành một đoàn. Hoặc là căn bản không có cụ thể hình dạng, chỉ là hư hư một mảnh quang. Nhưng cũng không ảnh hưởng kiếm khí thực tế uy lực. Kiếm khí chí cường giả, tùy tay lung tung một chọn một phách, cũng có thể đem núi cao liền căn chặt đứt, kiếm khí sẽ cùng với kiếm tu cả đời. Theo cảnh giới vẫn luôn tăng lên, bất luận cảnh giới tới rồi loại nào nông nỗi, ngoại hiện công kích vẫn là lấy kiếm khí là chủ, phất y hiện giờ chỉ có thể xem như vừa mới bước vào. Kiếm đạo ngạch cửa, đãi tự thân kiếm khí tận xương, dung hợp, cải tạo, tân sinh lúc sau. Mới là chân chính vượt qua kiếm đạo chi môn, kiếp trước nàng khởi bước quá muộn. Lại có ngọc nữ tâm kinh loại này dâu ria công pháp kéo chân sau. Đúc liền kiếm cốt thực sự không dễ dàng. Dựa theo thế gian kiếm tu phổ biến tiến giai tốc độ. Hẳn là từ kim đan sơ kỳ bắt đầu đúc liền kiếm cốt. Thiên tư cao có thể trung kỳ hoàn toàn thành công. Thiên tư kém một chút cũng có thể ở kim đan viên mãn khi hoàn thành, mà nàng công pháp mềm mại vô lực. Dùng không ít nước thuốc, cộng thêm vô danh kiếm pháp trợ giúp, mới ở nguyên anh sơ kỳ đem kiếm cốt hoàn toàn ngưng tụ thành, kiếm cốt ngưng kết thành công sau tu. Hành thuận lợi rất nhiều, đến nguyên anh hậu kỳ liền đem kiếm tâm ngưng tụ thành. Chẳng qua từ đó về sau liền lại chưa càng tiến thêm một bước. Thẳng đến thân tử đạo tiêu cũng chưa có thể hóa ra thuộc về chính mình kiếm thế, bất quá phất y lúc. Ấy vẫn chưa quá mức chấp nhất tại đây. Tam thiên vực nội có thể thành tựu kiếm thế tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xác định phần lớn còn đều xuất thân lăng tiêu kiếm tông. Tán tu chung đến tột cùng có hay không? Có mấy cái, đều là mọi thuyết xôn xao. Không có người biết cụ thể con số. Vô danh kiếm pháp ảo diệu vô cùng. Phất y lại gấp bội nỗ lực. Đảo cũng miễn cưỡng bước lên vì đỉnh kiếm tu chi nhất. Chỉ là so với trong lời đồn có kiếm thế kiếm tu vẫn là yếu đi không ít. Tuy rằng không có thể tìm được cơ hội luận bàn một vài. Nhưng cũng may mắn kiến thức quá lăng tiêu kiếm tông một vị trưởng lão cùng người đối kiếm. Nhìn đến cái loại này hoàn toàn bất đồng kiếm khí trạng thái. Nàng liền biết chính mình tuyệt không chiến thắng khả năng, nàng nguyên bản cho rằng này một đời có. Thể ở kim đan kỳ lúc đầu khi thành công ngưng tụ thành kiếm cốt. Này đã là thập phần tự tin dự đoán. Trăm triệu không dự đoán được. Lúc này mới vừa tiến giai trúc cơ trung kỳ không lâu. Liền đem kiếm cốt ngưng ra tam thành, đúc liền kiếm cốt cùng bản mạng kiếm có rất lớn quan hệ. Phất y nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy có như vậy đại thu hoạch kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Càn khôn tài chất tự không cần phải nói. Tam thiên vực nội lại tìm không ra đệ nhị bính dùng tài như thế chân quý kiếm. Lại có hắc ngư hơi thở cùng tân luyện hóa béo sâu hơi thở tương trợ. Kiếm khí tận xương đến cực kỳ thuận lợi. Hoàn toàn không giống đời trước như vậy trệ sáp gian nan, từ kiếm khí chui vào cốt cách. Đến rửa sạch tạp chất hủy diệt yếu ớt chỗ lại trùng kiến tân cốt cách. Lại đến kiếm khí hoàn toàn bị luyện hóa. Hết thảy đều như vậy nước chảy thành sông. Thẳng đến cải tạo hoàn toàn kết thúc. Phất y đều không có cảm thấy quá lớn không khỏe. Nhiều lắm là có chút lạnh lẽo đau đớn. Phải biết rằng kiếp trước đầu một hồi kiếm khí nhập thể khi. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt thiếu chút nữa không oa oa kêu to. Về sau còn muốn gấp bội nỗ lực. Mới có thể không làm thất vọng này phân thuận lợi. Phất y cũng không sẽ bởi vì cuộc đời này quá. Đến so kiếp trước thuận. Khí vận so kiếp trước cường. Liền yên tâm thoải mái mà ngồi chờ chỗ tốt đưa tới cửa tới. Nàng cho rằng chỉ có càng tự hạn chế mới có thể làm này phân khí vận liên tục đi xuống. Trời đãi kẻ. Cần cù. nếu là một mặt đòi lấy không biết trả giá, được đến tay thứ tốt cũng sớm hay muộn sẽ có vứt bỏ một ngày. Ở nàng đúc liền kiếm cốt ngắn ngủn nửa nén hương nội, song ngư kiếm quang đã là ngưng tụ mà thành. Phất y mở hai mắt, chỉ thấy cùng đan điền trạng thái tương tự kiếm khí ầm ầm đâm vào lòng đất cùng chân núi liên tiếp. Chỗ, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, linh khí chung tràn ngập một loại lệnh nàng chính mình đều cảm thấy hít thở không thông áp lực. Ta thật đúng là quá lợi hại. Phất y bị dư uy đẩy đến bay ngược ba trượng xa, nhịn không được chừng lớn hai mắt kinh ngạc ra tiếng. Nếu này kiếm khí không phải nàng tự thân ngưng kết, lần này sợ là phải bị chấn đến kinh mạch phế phủ đứt gãy. Chiếu như vậy đi xuống, kim đan đệ nhất kiếm cũng không phải mộng a. Nhìn đến khí linh bố trí thượng cổ trận pháp bị chấn đến không thành hình, trận kỳ toái đến liền luyện chế giả đều nhận không ra. Phất y nhịn không được cười đến miệng oai mắt nghiêng, cả người thẳng run, nàng nghĩ tới chính mình sẽ nhẹ nhàng đem trận pháp phá vỡ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng đến tận đây. Làm ta nhìn xem này hai hóa ở bên trong ẩn giấu chút cái gì thứ tốt. Phất y một bước nhảy lên trước, thần thức hướng nội tìm tòi. Chỉ thấy năm điều thật dài thành thực kim loại điều chỉnh chỉnh tề tề bãi ở bên trong. Toàn thân ô hồng, mặt trên còn dùng cùng đương kim văn tự có chút khác nhau tự thể viết vân bạo đạn. Cùng với xem không hiểu mấy cái quái ký hiệu FAE, vân bạo đạn. Ngoạn ý nhi này nổ tung là có thể có như vậy đại uy lực. Nhìn thường thường vô kỳ sao. Ở phất y xem ra, đây là mấy cái trường điều hình kim loại hạt. Tựa như nàng nhặt được tiểu kim loại hạt phóng đại phiên bản. Bên trong cũng không có nàng tưởng tượng cái gì đặc thù hỏa dược. Cùng pháo hơi thở hoàn toàn bất đồng, kim loại sắc ngoài vẫn là kim ô vực thường thấy hỏa thuộc tính. Quặng tài dung hợp luyện chế. Đến nỗi bên trong tràn ngập vật chất, lại làm phất y không hiểu ra sao. Nàng chỉ cảm thấy thần thức không nên quá mức thâm mà tham nhập trong đó. Càng không thể tham nhập lâu lắm. Nếu không sẽ mang đến rất lớn nguy hiểm, nàng chạy nhanh rút về thần thức không hề nhìn kỹ. Dù sao xem cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Mơ hồ cảm giác được ngoạn ý nhi này giống như cùng tầm thường chất nổ không lớn giống nhau. Kim loại sắc ngoài luyện chế phương pháp cũng có chút tinh xảo. Cứng rắn đến làm người không thể tin được đây là bình thường nhất quặng tài sở luyện chế, nếu kêu. Bạo đạn. Nghĩ đến vẫn là đến dựa nổ tung tới công kích. Vừa mới kim loại cự vật vừa lúc có cái ống dẫn có thể sắp đặt vật ấy. Nghĩ đến đây là nguyên bộ tân pháp khí. Phất y Mỹ tư tư mà nhận lấy này 5 cái vân bạo đạn, cất vào nhẫn chữ vật sau lại ở trong núi khắp nơi siêu tầm lên. Có lẽ là phất tụ cùng khí linh thời gian không đủ sung túc, tìm khắp phụ cận sơn mạch đều không có lại tìm được cái thứ hai tân pháp khí. Phất y đảo cũng không cảm thấy tiếc nuối. Rốt cuộc đắc thủ này hai cái đều xem như may mắn. Nếu không phải phất tụ cùng khí linh khoảng thời gian trước vừa mới thí nghiệm quá này phó pháp khí, nói không chừng còn nhặt không đến lậu đâu, cũng không biết sư thúc bên kia thế nào. Phất y, không có rửa sạch chính mình hủy trận hơi thở cùng dấu vết. Nàng chính là muốn cho khí linh biết được đồ vật là nàng lấy đi. Đến lúc đó trốn đến rất xa, xem hắn thượng chỗ nào tìm nàng phiền toái đi. Phất y một bên tưởng tượng thấy khí linh biến hình vặn vẹo mặt, một bên Mỹ tư tư mà ngự kiếm chiều tiên âm sơn ngoại bay đi. Cùng lúc đó, trong núi ba người giống như cứng đờ tượng đá giống nhau không chút sứt mẻ, nhưng toàn bộ đỉnh núi đều đã lâm vào cuồng bạo hỗn loạn linh khí lốc xoáy chung. Khí linh sắc mặt trắng bệch, khi thì dữ tợn mà đại dương miệng, gào giống một ít làm người nghe không hiểu nói gở. Mỗi khi lúc này, Bồi Khôn liền biết đây là dị vực hồn phách chiếm cứ thân thể. Cần đến tăng lớn lực độ công kích, vạn linh tụng âm đều không phải là hắn bản nhân trong miệng tụng. Sướng, ở hắn phía sau cao cao huyền phù một tôn vô mặt tượng Phật. Ở gió lốc trung đồ sộ bất động. Từ nó quanh thân truyền ra Phật âm chợt nghe đi lên lệnh nhân tâm thần yên ổn. Đợi cho nhẹ nhẹ lọt vào tai khi, mới có thể cảm nhận được cực độ lạnh nhạt vô tình sát ý. Giờ phút này, phất tụ hồn phách đang ở này trốn bất quá sát ý chung dày vò dẫy dụa. hận không thể có thể đem lừa nàng hiện thân khí linh cùng kéo vào vực sâu. Hết chương.